Chương 425, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 4. Minh Trung Nguyên ký ức đến đây im bặt mà dừng. Một cái tin tức xuất hiện tại Lâm Tịch đầu óc, bởi vì người ủy thác biết có hạn, nhiệm vụ này vụ cho phép tiêu hao 50 huyền tinh đổi được đế thị giác, giới hạn tại người ủy thác sống sót trong lúc đó lại cùng người ủy thác tương quan sự kiện. Tiên tiên tiền, tê liệt, chui tiền trong mắt đi được kỳ thật Lâm Tịch ẩn ẩn có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng là không dễ dàng nhiễm ác tính nhân quả là nàng làm người chấp hành tín điều một trong. Cứ việc có thể đoán được một chút manh mối, Lâm Tịch vẫn là khẽ cắn môi lưỡi chọn đuổi, huyền tinh có thể kiếm, nàng thực sự không hy vọng bởi vì chính mình một cái người chấp hành nghĩ đương nhiên mà oan uổng người tốt. Quả nhiên bởi vì Minh Trung Nguyên đem 6 vạn khối tiền trực tiếp cho An Tiểu Kha, con hàng này trong nhà không ai liền cho mình thiên vị, hồ ăn biển nhét hạ chàng đương nhiên là biến gầy. Thật biến gầy. Là An Tiểu Kha tất cả quần áo đều biến gầy vừa vặn chung cư gần đây mở một nhà kiện thân quán, ngay tại chiêu mộ hội viên, giá cả thật rất lợi ích thực tế, thế là An Tiểu Kha quyết định đi làm trương năm thẻ, không phải béo thành cầu, vạn nhất Minh Trung Nguyên trở về không cần nàng nữa làm sao bây giờ a lúc này An Tiểu Kha khẩu vị còn không có lớn như vậy, Minh gia nhân khẩu đơn giản, Minh Trung Nguyên tướng mạo cũng không tệ, lại là sinh viên, nhà này phòng ở nàng QNZ rất hài lòng. Cho nên, An Tiểu Kha phi thường sợ hai chính mình mập khó coi, liền sẽ bị Minh Trung Nguyên ghét bỏ. Sau đó ở đây nàng thấy chính mình chân ái. Tao nam bỏ nữ một thấy lại, liền dẫn xuất gian một tình vô số. Một cỗ tình yêu hôi chua vị lập tức đầy tràn An Tiểu Kha mỗi một tế bào, cùng là nữ tính minh tử dần dần có phát giác, nàng thật không có thiết thực chứng cứ. Chỉ là mỗi lần cái này tương lai đại tẩu đi kiện thân quán trang điểm cùng muốn đi tham gia không thành thật chớ quấy dày đồng dạng, không có chuyện còn chính mình đối tấm gương bay mị nhãn. Minh tử trợn trắng mắt, ngươi nha cũng không nói chú ý điểm, vạn nhất bên trong cái kia yêu ngươi, nửa đêm leo ra tìm ngươi làm sao xử lý lúc bắt đầu An Tiểu Kha còn che lấp một chút, về sau thấy Minh tử cu nở dê không cùng mình chung nguyên nói, lá gan dần dần lớn lên. Nàng chân ái gọi cảnh thạc. Đã là nhà này kiện thân quán tiểu lão bản cũng là huấn luyện viên thể hình, đầu tiên mắt trông thấy An Tiểu Kha liền bị mê hồn, trên đời này còn có như vậy sạch sẽ thuần túy, ôn nhu khuynh thành nữ tử sao tuy nói dáng người hơi có vẻ nợ nàng, nhưng là kia mỡ đông da thịt, trước sau lồi lõm dáng người, tuyệt đối là cái vưu vật ta thế là liền cùng quậy ba làm thẻ mà nói, cho tấm thẻ vàng, tiền liền không thu. An Tiểu Kha trong nháy mắt đó lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, đây là kiệm lời ít nói Minh Trung Nguyên mãi mãi cũng không cho được đồ đạc của nàng. Sau đó không đến một tháng, hai người liền có phụ cách tiếp xúc. Thứ đây càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ở xa dê đại đọc sách Minh Trung Nguyên, không cẩn thận liền bị mang theo tha thứ mũ. Minh Trung Nguyên đại học năm 4 thời điểm, hai người đã phát triển đến không phải khanh không cưới không phải quân không gả trình độ. Theo lý thuyết, dạng này An Tiểu Kha trực tiếp rời đi cũng là phải. Nhưng là nàng thật sự là lòng tham, cảm thấy mình gả cho một người có tiền, chính mình không có chút tiền riêng bản thân đến lúc đó còn sẽ không bị người ta xem thường dù sao Minh gia đôi này cô nhi cù nở dê không có gì thân thích, một bộ rất tốt hố dáng vẻ, mà nàng đâu, lại vô cùng thích Minh Trung Nguyên trong nhà cái tay kia vòng tay, rõ ràng là có 5 tháng đã bị bản tốt lão vợ, nàng cũng không biết cái này vòng tay đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, dù sao tuyệt đối là cái thứ tốt. Vốn nàng là dự định tại Minh Trung Nguyên sau khi trở về lại thực hành kế hoạch của mình, phòng ở đều lặng lẽ gọi người nhìn kỹ, chỉ còn chờ Minh Trung Nguyên xuất thủ tục. Kết quả nàng cùng cảnh thạc đánh ba bị Minh Tử nhìn thấy. An Tiểu Kha sớm đã không phải là lúc trước cái kia không có thấy qua việc đời tiểu trấn nữ tử, tự nhiên thiết khẩu cương nha chết không thừa nhận, còn nói ngươi không phải liền là sợ ta vào cửa cái nhà này không có ngươi địa phương nốc sao bây giờ nghĩ dùng ác độc như vậy hoang nôn chia rẽ ta cùng Trung Nguyên. Ngươi muốn phòng ở cho ngươi, muốn vòng tay cũng đều cho ngươi, Trung Nguyên ta là chắc chắn phải có được. Minh Tử bị nàng bộ này lưu manh dáng vẻ tức giận đến không được, bị nàng nhất liêu bắt triệt để mất lý trí, lúc này mới lấy An Tiểu Kha đạo. Không trách Minh gia hải tử ngốc, người An Tiểu Kha sau lưng, còn có mấy cái từ ba cái thối thợ giày xếp thành ra cắt lượng chi chiêu đâu. Tiếp theo hết thảy thuận lợi. Tâm hữu linh tê cảnh thạc tự nhiên biết tương lai lão bà lừa gạt đi Minh gia ngu xuẩn toàn bộ tài sản. Tới đi, bà bối, ta mang lên ngươi, ngươi cầm theo tiền, ta đến một trận nói đi là đi lữ hành để An Tiểu Kha phiền muộn chính là vừa đem tiền lừa gạt tới tay, tận thế liền đến, vất vả thu vào tay tiền thành giấy lộn. Để nàng vừa mừng vừa sợ chính là, nàng cùng Cảnh Thạc vậy mà đều là dị năng giả, từ với mình dị năng bị mở phát ra tới, An Tiểu Kha luôn cảm thấy cái này vòng tay không là phàm phẩm, dứt khoát học trong TV diễn đến cái nhỏ máu nhận chủ. Đáng tiếc tiên gia thủ đoạn đều bị phàm tục người chờ cho đạo văn. Từ đây An Tiểu Kha mở ra thế giới mới cửa lớn. Tao phụ, linh tuyển, có chu tờ ruộng. Áp lực, quả xoài, lớn sầu riêng. Bên trong lại có thể trồng rất nhiều thứ, tại linh tuyển tưới tiêu dưới, sinh trưởng chu kỳ ngắn, số không tử vong, nhiều quả chắc. Đây thật là cái bảo bối A. An Tiểu Kha bản thân lì hệ nờ là thủy thuộc tính, kia linh tuyển rất lớn trình độ gột rửa nàng quanh thân kinh mạch, mặc dù nàng dị năng rất bình thường, có thế là bởi vì trưởng kỳ uống linh tuyển trong nước, nàng thăng cấp kia là vụt vụt dọn. An Tiểu Kha chú ý cẩn thận, không có nói với bất kỳ ai không gian chuyện, chỉ nói lại đã thức tỉnh không gian dị năng. Sau đó Minh Trung Nguyên lại ngốc ngốc đụng vào, lại còn dám muốn về vòng tay. Sao có thể để hắn còn sống? An Tiểu Kha chỉ cảm thấy Minh Trung Nguyên có thế có thể biết vòng tay bí mật, thế là cùng Cảnh Thạc nói chuyện, cho hắn phái cái hẳn phải chết pháo hôi nhiệm vụ, đi hấp dẫn một con tinh thần lực cấp 4 biến dị vân báo, tự nhiên cũng là tâm tưởng sự thành. Cuối cùng khẳng định phải thành chỉnh cái căn cứ người lãnh đạo, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Toàn kịch chung, Lâm Tịch thở thật dài, vì cái gì trong lòng tồn một phần nhân thiện, cuối cùng đều bị làm bị thương tột đỉnh, vì cái gì mỗi cái thiện lương khoan dung người, cuối cùng đều bị dán lên nhị đồ đần nhãn hiệu, cho nên quân tử có thể lấn chi lấy phương, quả nhiên là người hiền bị bắt nạt, cho nên nói, làm việc tốt có thể, muốn xem trước một chút người trợ giúp đối tượng có đáng giá hay không đến. Đông Quách tiên sinh cùng sói chuyện xưa thế gian này còn ít sao? Lâm Tịch nhìn nhìn thời gian, đây chính là Minh Tử bị tức đi ngày hôm sau ban đêm. Buổi sáng ngày mai An Tiểu Kha liền sẽ đến giả mù sa mưa bắt đầu nàng biểu diễn. Thời gian cấp bách, thừa dịp bên ngoài ánh trăng vừa vặn, Lâm Tịch nắm chặt bắt đầu luyện tập Nguyệt Chi Thôi thể thuật. Theo từng cái động tác một bày ra, một tia mắt thường khó thấy ánh trăng đối Lâm Tịch rủ xuống. Lâm Tịch giống như khô hạn dạn nước đã lâu đất ai, tham lam hấp thu linh vũ dễ chịu. Minh Trung Nguyên bởi vì thân cao thể kiện, là chứa nở dê ho cờ bóng rổ xã thành viên, cho nên thân thể coi như không tệ. Lâm Tịch tu luyện tự nhiên cu nở dê gấp đôi thuận lợi. Đến rạng sáng 4 giờ, Lâm Tịch đã luyện đủ hai bộ động tác, cảm giác vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là sức chịu đựng đều có nhất định tăng lên mới a. Sau đó nàng lại giành giật từng giây tu tập 20 đoạn cẩm. Đây chính là tận thế, tại thiên thai trước mặt, người chấp hành cũng giống vậy nhỏ bé.